Tủ sách giải trí và giáo dục tinh hoa xin trân trọng giới thiệu đến quý vị tác phẩm Chú Tư Cầu của nhà văn Lê Xuyên. Người đọc Thái Hoàng Phi. Tập 22, phần 5, chương 7. Sau khi cưới hỏi xong, mặc dầu đã dọn về ở chung trong nhà chú Bảy, Tư Cầu vẫn còn ăn cơm và nghỉ trưa ở ngoài chòi rẫy. Mỗi ngày con Thắm vẫn bưng thúng cơm ra đúng y như lệ cũ, và có khác ở chỗ là từ đây hai người có thể ung dung trèo lên chòi trò chuyện mà không cần phải giữ ý tứ gì nữa. Một bữa nọ, Tư Cầu cùng Thắm ngồi vắt vẻo trên sàn chòi cao, nhìn trời nhìn đất. Gió đồng thổi lồng lộng làm tung bay mấy sợi tóc xõa của Thắm. Nó bỗng níu tay Tư Cầu hỏi: "Mau quá hé anh Tư." "Cái gì mà mau?" "Coi anh này dễ quên quá. Thì từ ngày đám cưới của tụi mình đến nay lật đật đã trên 3 tháng rồi, chứ phải ít ỏi gì sao?" "Ờ, phải ha." Tư Cầu quay qua âu yếm nhìn kỹ gương mặt hơi xanh xao, hơi hốc hác một cách thật khả ái của người vợ mới cưới. Liếc thấy Tư Cầu nhìn mình chăm bẩm, con Thắm mắc cỡ hỏi: "Bộ lạ lắm sao mà ngó người ta dữ vậy?" Tư Cầu đưa tay mân mê một bên quần mắt hơi trũng của vợ: "Lóng rầy, em hơi ốm đó nghe." Còn Thắm vội thò tay vô túi móc một chiếc gương tròn ra soi mặt, rồi sẻn lẻn đấm nhẹ vào lưng chồng: "Tại anh đó đó. Phải bây giờ em xấu hơn trước nhiều không? Điều này anh chê em mấy hồi." Tư Cầu tình tứ ôm lấy vai vợ: "Em bây giờ mới đáng mê hơn trước nhiều." Còn Thắm giơ tay vả nhẹ vô miệng chồng: "Cái miệng anh nói leo lẻo vậy chứ ăn thua khỉ gì." Tư Cầu làm bộ nghiến răng hăm dọa: "Muốn ăn thua lắm hả? Thì đây nè." Vừa nói anh ta vừa ôm chặt lấy Thắm, rồi ghì xuống sàn tre. Trong lúc con này thụi đấm ngắt véo tứ tung một cách chiếu lệ lên lưng của chồng, và miệng thì đã đớt kêu la: "Anh quỷ, ui da, đau người ta thấy mồ nè." Tư Cầu mau miệng hỏi lại: "Đâu, đau đâu, anh mắc thường cho. Ở đây hả?" Con Thắm lại kêu ré lên: "Á, nhột thấy mồ, anh này kỳ thấy ba." Tư Cầu thích chí cười xòa. Bỗng mấy tiếng đại bác nổ liên tiếp nhau từ phía xa vẳng lại như những tiếng trời gầm khi sắp chuyển cơn mưa. Tư Cầu vội ngóc đầu lên nghe ngóng, rồi từ từ rút tay ra ngồi nhổm dậy. Con Thắm nặng giọng hỏi: "Gì vậy anh?" Tư Cầu thầm thì đáp: "Em có nghe tiếng súng lớn bắn đó không? Chà, không biết đụng độ ở miệt nào gần đây mà hồi bừng sáng tới bây giờ nghe súng đủ cỡ nổ rền hoài." Con Thắm nhăn mặt: "Ý trời ơi, thì lâu lâu nghe súng nổ là việc thường, chứ có cái gì lạ đâu mà coi bộ anh thấp thỏm hoài không biết." Đoạn nói vói tay níu lấy vạt áo chồng giật giật: "Thôi nằm xuống nghỉ lưng một chút nữa đi anh. Nó có nổ ở đâu thì thấy kệ mồ nó chứ ăn nhập gì tới mình." Tư Cầu gạt nhẹ tay vợ ra và ló đầu ra ngoài cửa chòi chăm chú nghe ngóng. "Ý cha, bây giờ nổ dữ nghe em, toàn là súng máy không hà." Con Thắm thở dài rồi bò rột dậy: "Anh sao có cái thật lớn quá, mình cốt giữ làm sao cho yên thân để mần ăn. Súng nổ ở tí mú đâu mà anh cứ trộn rộn làm chi vậy?" Tư Cầu có vẻ không bằng lòng: "Người ta đánh giặc ầm ầm ở đó mà mình ngồi khoanh tay ở đây nghe khang thì nôn ruột quá." Liếc thấy vẻ mặt ngơ ngác của vợ, Tư Cầu lắc đầu thở dài rồi dịu giọng nói tiếp: "Mà anh có cắt nghĩa ra thì em cũng không hiểu đâu. Nó kỳ lắm em à. Em chưa từng đánh giặc lần nào nên em không biết. Chứ bây giờ mỗi khi anh nghe tiếng súng nổ, anh làm như thấy nhớ ông bà ông giả gì á." Con Thắm sụ mặt xuống: "Cái điều này anh ở đây không bền đâu, em biết trước mà." Tư Cầu gượng cười nắm lấy tay vợ: "Coi, có cái gì đâu mà mặt mày chầu bầu vậy, cái gì mà không bền?" Con Thắm ngó mông về phía chân trời xa tích: "Em nói đâu thì có đó, để nữa rồi coi." Tư Cầu muốn ôm chầm lấy vợ để tìm lời an ủi, nhưng rồi anh ta vẫn ngồi yên không nhúc nhích với dáng điệu của một kẻ đã làm một điều gì phạm lỗi mà bị bắt tại trận. Có tiếng nói chuyện lào xào ở cuối mấy giọng khoai mì ở bìa rẫy, Rồi một tớp người mặc đồ đen, vai mang súng ống xăm xăm đi thẳng lại phía nhà chòi. Con Thấm khều Tư Cầu hỏi nhỏ: "Ai đi đâu mà rần rần vậy anh?" Tư Cầu ngẩng cổ lên lấy bàn tay che trên mắt để khỏi bị chói nắng. "À, chắc mấy anh em trong bộ đội đi ngang qua vùng này mà." Con Thấm vội ngồi thụt vào trong và níu áo chồng kéo vô. "Anh ló ra ngoài làm chi vậy không biết? Họ đi lỡ phía mình đó ngang." Tư Cầu gỡ tay vợ ra và lần bước xuống sang tre. Vừa lúc ấy đám người lạ cũng đi trờ tới. Một người trong bọn chạy a lên trước và quơ tay reo la: "Ủa, anh Tư!" Tư Cầu nheo mắt để nhìn kỹ người gọi mình, rồi cũng chạy lại ôm chầm lấy người ấy. "Ý trời, anh Phó, anh đi đâu mà lạc lên tới đây hả?" Anh kia quay lại chỉ về phía anh em đang đứng xung quanh, tò mò ngắm nhìn hai người. "Tôi đi với anh em đây nè. Chà, hôm nay tay bố ở miệng tụi tôi dữ quá, nên hồi sáng tới giờ chạy thục mạng qua bên này đây." Tư Cầu gật gù: "Hèn chi tôi nghe nổ dữ quá. Anh ở miệng nào vậy anh Phó?" "Tụi này đóng lang bang ở miệng Tân Châu Hồng Ngự." Rồi anh ta mỉm cười nói đùa: "Mà bây giờ tôi là trưởng chứ không còn là phó như hồi anh còn ở dưới đâu ngang." Tư Cầu vỗ mạnh vào vai anh ta: "Anh giỏi đó, mà sao lại lên trên này? Còn anh sao lại tấp vào đây? Hồi anh đi tôi tưởng anh dông trở lên Sài Gòn rồi chứ." Tư Cầu nhún vai: "Lên trển làm khỉ gì?" Anh Phó vội kêu lên: "Mà thôi, gặp anh ở đây tụi này như kẻ trúng mối đi." Rồi anh ta thân mật hạ giọng nói tiếp: "Không nói dối gì anh, từ hồi sáng tới giờ tụi này chưa có hộp cơm hộp cháo gì dằn bụng hết, nên đứa nào đứa nấy rối rã ruột." Tư Cầu cười xòa: "Sao mấy cha không nói liền? Tại đây thì không có gì hết, nhưng để tôi kêu vợ tôi chạy rút vô nhà nấu bậy một vài nồi khoai đem ra đây cho mấy anh ăn đỡ." Anh Phó trợn mắt tỏ vẻ ngạc nhiên: "Ý cha, có vợ nữa rồi hả? Cha nội này giỏi quá ta. Cái điều này anh tính mọc gốc mọc rễ luôn ở xứ này rồi còn gì?" Tư Cầu nhún vai: "Thì phải lo mà ngăn chứ sao anh." Đoạn anh ta hướng lên phía trên chòi gọi lớn: "Em ơi, xuống đây có người quen đây nè." Con Thấm e thẹn bước xuống thang và khẽ gật đầu chào mọi người. Tư Cầu sốt sắng giới thiệu anh Phó và những người khác: "Nè em, anh này đây là người cùng xứ với anh đó. Còn mấy anh em kia bây giờ kể cũng như anh em quen hết đi." Cả bọn nhao nhao lên: "Phải đa." Anh Phó kín đáo liếc sờ qua con Thấm rồi vỗ mạnh vào vai Tư Cầu cười giòn khứu: "Anh giỏi đa anh Tư." Con Thấm sẻn lẻn quay mặt ngó đi chỗ khác. Tư Cầu vội hối vợ: "Thôi em đi bươm về nhà nấu cho mau một vài nồi khoai bưng gấp ra đây cho mấy anh em ăn đỡ. À, em nhớ gói theo luôn một bánh thuốc cao lãnh anh cất trong hũ đó." Anh Phó vội dặn chen vô: "Chị nhớ nấu khoai nhiều nhiều đó nghe chị. Đối với tụi này thì thứ đó không sợ ế đâu." Con Thấm gượng cười chào sơ mọi người rồi bưng thúng cơm lên đi rút về trong nhà. Anh Phó quay qua nói liền với Tư Cầu: "Anh sao tốt phước quá vậy anh Tư?" Tư Cầu mỉm cười đáp: "Tốt thì kể ra cũng khá tốt, nhưng không được khoái chí như mấy anh." Anh Phó trề môi: "Ý trời ơi, chạy muốn ra khói đây chứ khoái gì được anh." Tư Cầu hỏi lại anh ta: "Không khoái chứ sao anh lại tấp vô đó?" Anh Phó thở ra: "Thì ban đầu tôi lên trên nhà chú tôi ở Tân Châu tính nhờ chú chỉ dẫn cách làm cá mắm kiếm ăn cho qua ngày qua bữa, chứ ở dưới mình từ hồi anh ra đi rồi xảy ra liền liền nhiều chuyện rắc rối lắm. Tôi bệnh rịnh hoài nhưng rốt cuộc rồi tôi coi vèo chịu đời không thấu nên khơi đi luôn." Tư Cầu tò mò hỏi thêm: "Nhưng sao anh không lo mà ngăn như mọi người khác mà trở lại sáp vô đám anh em đây?" "Thì ban đầu tôi cũng tưởng là chuyến này tu bỉ mần ăn được luôn, nhưng rồi lại gặp mấy anh em đây. Ôi thôi, chắc tại cái số mình còn nặng nợ." Tư Cầu thở dài: "Tôi cũng đang gặp cái cảnh tượng tương tự như vậy. Không biết lúc trước anh có như vậy không, chứ hiện thời mỗi lần tôi nghe tiếng súng lòng dạ tôi nôn nao kỳ cục lắm." Anh Phó vỗ đùi nghe cái bóp: "Đúng chân cái bệnh của tôi lúc trước." Nhưng rồi anh ta lại nhăn nhó kêu lên: "Nhưng anh còn ôm kè kè một cô vợ ngon lành tận mạng như thế kia thì dễ gì rứt ra. Thôi tôi không dám rủ rê anh đâu. Rủi chị Tư chỉ nghe được, chỉ giữ tôi không còn một tấm da mẹ đẻ." Tư Cầu chưa kịp trả lời ra sao thì anh ta lại giọt miệng hỏi thêm: "Bộ anh mới cưới vợ ràng ràng đây hả?" "Ừ, lối 3 tháng nay Anh Phó lắc đầu quầy quậy: "Ý thôi, hai anh chị đang ở vào cái thời cụp lạc, mụ nội tôi bây giờ xeo anh đi cũng không nổi." Tư Cầu cười tủm tỉm: Anh sao coi tôi tệ quá vậy anh? Thì để nữa rồi coi. Đoạn anh ta bước lại cầm một cây cặp pin bá xếp móc treo trên cột chòi lên để xăm soi. Anh Phó hãnh diện bước lại khoe với Tư Cầu. Súng này mới nhất hãng đó anh. Hồi ở dưới mình làm gì có thứ này phải không anh? Tư Cầu nâng niu treo khẩu súng trả lên chỗ cũ và khẽ gật đầu. Phải rồi, thứ bá xếp này tôi coi bộ gọn bân, khoái quá. Anh Phó cười xòa rồi chắc lưỡi hít hà. Khoái đâu bằng một cô vợ mới nhau nhẽo đó anh. Tư Cầu giơ tay thụi mạnh vào vai anh Phó một cái. Anh sao cứ nói bông lơ hoài. Và tự nhiên Tư Cầu đưa tay sờ nơi bụng mình, ngay vào chỗ mà trước kia bao giờ cũng cộm lên một cái bá dẹp của cây Hecton. Khẩu súng ấy Tư Cầu đã gửi lại cho Hai Cang trước khi bỏ lên Châu Đốc. Anh ta ngẩn ngơ một hồi lâu rồi thở dài đưa tay nắn lớp da bụng đã bắt đầu dày mỡ. Anh Phó để ý liếc nhìn dáng điệu của Tư Cầu và cũng thấu hiểu phần nào tâm trạng của anh ta trong lúc bấy giờ. Anh bèn tìm cách gợi chuyện Tư Cầu. Sao anh, công việc ruộng rẫy ở đây có khá không? À, cũng khá. Nghĩa là tôi có thể sống già đời mãn kiếp ở đây được rồi. Như vậy là cha đời rồi còn gì nữa. Tư Cầu mỉm cười chua chát. Thì đúng như vậy rồi. Nhưng với tôi lại khác. Nhiều lúc như thấy thiếu, thấy nhớ một cái gì. Anh Phó thân mật vỗ vai Tư Cầu. Buồn chưng buồn cẳng rồi phải không? Tư Cầu cười đáp. Chắc cũng đâu đó. Thì anh ráng chịu chứ tôi không dám rủ rê anh đâu. Tuy rằng bọn này rất cần một người như anh. Và nói đây không phải khoe với anh làm chi. Chứ cái đám của tụi tôi hả? Coi lơ mơ vậy á mà bảnh lắm ngang. Tư Cầu tò mò hỏi liền. Sao mà gọi rằng bảnh? Không khéo anh chạy ô mồ rồi mắc ô mã. Anh Phó kiêu hãnh lắc đầu. Ai thèm quảng cáo với anh làm gì? Tôi nói sơ sơ như vậy anh cũng đủ hiểu. Tụi này hả? Không có anh lớn nào ở trên đầu hết. Mà quánh tay coi cũng mát con mắt lắm ngang. Anh Phó bỗng nghển cổ lên ngó về phía bờ mẫu và kêu lên. Chị Tư ra tới rồi kìa. Ủa sao chị nấu khoai mau quá vậy ca? Chắc con vợ tôi nó kiếm được thứ gì khác đem ra trước để mấy anh lót dạ. Nếu vậy thì điệu quá. Con Thấm vừa đến nơi là Tư Cầu hỏi liền. Em đem ra món gì đó em? Con Thấm đặt thúng xuống. Tía biểu em mang mấy thứ này ra ngoài này trước đi. Tư Cầu bước lại ngó xuống thúng và kêu lên. Bánh tét, bánh ít, mấy anh ơi. Anh ta dây qua hỏi vợ. Ở đâu mà có sẵn mấy thứ bánh trái này vậy em? Mai này ở trên Bắc Ba có đám giỗ nên tía lên xin ba mớ để cho mấy anh ở đây dùng đỡ. Tư Cầu quay qua khoe với anh Phó. Ông già vợ tôi đi vận lương cho anh em đó. Anh chưa gặp mặt ổng nên không biết, chứ ổng điệu lắm ngang. Anh Phó liếc nhanh về phía vợ Tư Cầu và nói đùa. Tôi biết nhiều rồi mà. Thấy anh em bu lại thúng bánh, Tư Cầu vội hối vợ. Thôi em chịu khó về trỏng canh mấy nồi khoai đi, chứ anh coi bộ ba cái bánh này không thấm tháp gì đâu. Con Thấm lại lùi lũi trở về trong nhà. Nhưng đi được một đổi, nó đứng lại ngoắc kêu Tư Cầu. Tư Cầu vội chạy đến. Gì vậy em? Con Thấm ngó về phía đám anh em rồi hỏi nhỏ chồng. Anh nhắm coi anh em họ ở đây ăn uống như vậy rồi có sao không? Cái gì mà có sao? Rủi có ai đi mạch cho tay rồi sao? Tư Cầu cười đáp. Em khỏi lo đi. Nếu tay nó đi tới đây thì họ cũng đã vong mất đất rồi. Con Thấm chắc lưỡi. Đã đành rồi. Nhưng em nói đây là nói cho phần mình kìa. Tay vô á, nó buộc cho mình chứa chấp tiếp tế cho họ rồi sao? Tư Cầu đành kiếm cách nói gạt ngay. Ôi, ai đi mạch báo làm chi gì không biết. Ở đây bà con mình là người biết điều hết mà. Con Thấm cười mũi. Ừ, biết điều. Anh dễ tin như vậy rồi có ngày mang quả đa. Tư Cầu giơ tay xua xua. Thôi, bây giờ dầu sao cũng lỡ rồi. Em về trỏng coi khoai chín chưa, bưng ra đây liền. Để cho anh em họ ăn xong họ đi gấp là mình nhẹ lo. Con Thấm thở dài rồi lủi thủi đi thẳng. Tối hôm ấy trong lúc Tư Cầu đang nằm dài trong buồng, tay gác lên trán, suy nghĩ vẩn vơ thì con Thấm bước vô. Tư Cầu nghển cổ lên rồi xê mình nằm nhích qua một bên và lên tiếng gọi vợ. Lại đây em. Con Thấm bước lại đứng bên cạnh chồng. Tía kêu anh ra ngoài kìa. Tư Cầu ngồi nhổm dậy. Tía kêu anh, có việc chi đó em? Con Thấm cúi đầu đưa tay mân mê cái cục mùng. Ai biết đâu. Thấy điều bộ của vợ như vậy, Tư Cầu đâm ra thắc mắc thêm. Thì có cái gì em nói thẳng ra đi, để anh ra ngoài anh còn liệu. Con Thấm ngập ngừng một hồi rồi đáp. Tía hỏi anh về chuyện anh tính đi đâu đó. Tư Cầu có vẻ ngạc nhiên. Ai nói cho tía biết mà hay quá vậy cả? Bộ em hả? Con Thấm lúng túng đáp. Thì tía cũng nghe phong phanh đâu đó nên tía có hỏi em, mà em không nói trước thì anh cũng phải nói. Tư Cầu thở dài. À phải, em có thấy ý tứ của tía ra làm sao không? Con Thấm trả lời giọng hơi pha chút lẫy đương. Anh khỏi lo, cái gì tía cũng minh anh hết mà. Thôi anh ra ngoài cho mau, không thôi tía đợi. Tư Cầu lặng lẽ bước ra nhà ngoài. Thấy Tư Cầu ló ra, chú Bảy đã vội lên tiếng gọi anh ta. Lại đây ngồi chơi à Tư. Tư Cầu liếc mắt thấy có cả Thím Bảy ngồi đối diện với chồng ở bộ trường kỷ đặt giữa nhà. Tự nhiên anh ta đâm ra khớp. Chú Bảy lại đưa tay ngoắt anh ta. Lại xích đây nè Tư, tía có chuyện này muốn hỏi thăm con một chút. Tư Cầu ké né ngồi lên chiếc ghế đẩu gần đó, rồi rụt rè hỏi lại. Dạ, việc chi vậy tía? Chú Bảy thản nhiên hỏi anh ta. Tao nghe nói mày tính đi đâu đó Tư. Tư Cầu ấp úng thưa. Dạ, con tính qua thăm mấy người anh em bạn ở bên miệt Tân Châu. Phải mấy chú em ghé trong chòi hôm trước không Tư? Dạ phải. Mày đi ở bển rồi tính chừng nào về? Dạ, về liền mà tí. Nếu trễ lắm thì 5 ngày, một tuần lễ là cùng. Thiểm Bảy bỗng lên tiếng. Tư à, lóng này má nghe nói đường xá trắc trở lắm mà, chứ không phải như hồi trước đâu. Con nhắm có cái gì cần, thiệt cần thì hãy đi. Tư Cầu gượng cười đáp. Dạ, sẵn lúc này rẫy bá gì cũng xong xuôi hết rồi, nên con tính thả qua bển thăm anh em chơi, và nhân tiện xem coi có cái gì có thể mua bán mừng ăn thêm không. Chú Bảy cười xòa. Thôi đi, cái bộ của mày mà mua bán khỉ gì. Người ta miệng bằng tay, tay bằng miệng, còn chẳng ăn thua gì nữa là mày. Rồi chú Bảy nghiêm giọng hỏi tiếp. Cái điều này tao coi bộ mày tính cái gì nữa chắc à. Mày tính theo mấy anh em đó sao Tư? Tư Cầu lúng túng chưa biết trả lời sao cho xuôi, thì Thím Bảy đã nói cho em vô. Nè con Tư, con ở đây như vậy là được lắm rồi. Vậy mà con còn tính bay nhảy đâu nữa? Bây giờ con có vợ có con rồi, chứ đâu còn lông chông như trước. Chú Bảy sốt ruột gạt ngang. Bà để tôi nói với thẳng cũng được rồi mà. Đoạn chú dây qua hỏi con rể. Tư à, tao à, tuy đứng vào gia cha mẹ và chuyện đời gì khác thì tao rành hơn mày thiệt, nhưng còn cái chuyện nước chuyện nhà thì tao chưa chắc đã hơn mày. Vậy mày nên nghĩ kỹ mọi lẽ thiệt hơn. Nếu thấy cần vừa giúp được người ta được chút đỉnh gì thì mày cứ lo liệu, tao không cản mà cũng không nài ép cái gì hết. Từ nãy giờ con Thấm đứng giữa góc cột gần đó, nghe chú Bảy nói như vậy giọt miệng cự nữ. Tưởng tía nói cái gì chứ tía đẩy đưa suối biểu ảnh như vậy thì kể cũng như không. Chú Bảy quắt mắt quát tháo. Ai biểu mày xí miệng vô đó hả? Tao nói để thì kệ tao, mày với má mày cứ làm tài khôn tài khéo hoài ha. Thím Bảy chắc lưỡi. Coi coi, cái gì mà cũng có tôi ở trong đó, mà con nhỏ nó nói vậy bộ không phải sao? Tư Cầu vội nói cho em vô. Dạ thưa tía má, con mới định qua thăm mấy ảnh thôi, chứ chưa có tính gì về chuyện đi hay là ở hết. Mà ví dầu con có qua bển mừng ăn đi nữa thì con cũng đi đi gì gì hoài. Đây với đó gần xịt, chớ có xa lắc xa lơ gì. Chú Bảy thở ra. Mày nói như vậy nghe cũng phải, nhưng theo tao nghĩ thì mày cũng nên cân nhắc cho kỹ. Bởi vì thì bây giờ mày cũng có vợ trình hình ra đó, và không phải tao muốn trù ẻo chớ, mày chắc dư hiểu. Trong buổi giặc giả súng đạn này, cái chuyện sanh tử nó nhấp nháy thiệt, không biết đâu mà lường trước được. Tư Cầu trả lời nho nhỏ. Dạ cái đó con biết rồi. Thím Bảy đang xỉa thuốc vội ngừng tay lại. Con biết thì để má nói thêm cho con nghe. Con vợ con nó còn nhỏ lắm, mà hai đứa bay cũng mới ăn ở với nhau ràng ràng đây. Con nên nghĩ đến chỗ đó một chút. Con Thấm mà giàu hèn cũng thế, không đến nỗi gì tệ hại như thứ đàn bà khác, nhưng con cũng phải nghĩ xa. Con vợ con nó còn khờ lắm, mà con phải biết, người ta khôn 3 năm dạy 1 giờ. Đàn ông con trai bây giờ quỷ quái tinh ma, con đi bỏ nó ở nhà một mình. Nếu mai kia mốt nọ rủi có chuyện gì đổ bể tùm lum lên thì con đừng trách ai hết nghen. Con Thấm mắc cỡ lên tiếng cằn nhằn má nó. Má nói sao kỳ quá à, má làm như con hư thúi đời nào vậy? Chú Bảy cũng nói chèn vô: Bà sao bữa nay ăn nói hàm hồ quá, nó cự bà như vậy là đáng lắm. Thím Bảy rướn giọng lên: Thì ông cũng phải để tôi nói phòng xa cho thằng Tư nó biết, để sau này nếu có chuyện gì nó khỏi eo xèo với mình được. Thím Bảy lại hướng về phía Tư Cầu tiếp lời: Đó là một lẽ. Còn cái lẽ thứ hai nữa, như tía mày ông nói hồi nãy đó, rủi mày bị bắt bớ tù tội hay là bị tai nạn gì khác, rồi mày bỏ con vợ mày cù bơ cù bất hay sao? Tư Cầu ấp úng tìm lời nói đỡ: Dạ, bề gì cũng còn tía má ở đây. Thím Bảy sẵn giọng: Tao với tía mày sống đời ở đây hoài sao? Còn hai đứa nhỏ nữa làm chi? Tao lo cho hai đứa bay nên vợ nên chồng rồi, bây giờ đến lượt tụi bay chứ. Dạ. Chú Bảy vội lên tiếng bảo Tư Cầu: Thôi, tía kêu con ra đây để hỏi thăm có một chút đó. Bây giờ con vào nghỉ đi, rồi có cái gì khác con cho tía hay sao? Tư Cầu e ấp đứng lên: Dạ, tía má ngồi chơi. Và anh ta len lén rút vào buồng. Con Thắm đứng sớ rớ ở đó một hồi rồi cũng theo anh ta vô luôn. Tư Cầu chưa kịp hỏi han gì thì con Thắm đã nói chận trước: Đó, anh thấy không? Tư Cầu có vẻ chừng hững: Thấy cái gì? Chứ bộ anh không nghe má nói đó sao? Tư Cầu thở ra: Có chứ sao không, má nói như vậy cũng phải. Nhưng rồi anh ta hớm hỉnh hỏi lại: Mà em có nghe tía nói đó không? Con Thắm bước lại ngồi xuống cạnh giường: Ôi, em dư biết mà, ông già ổng bao giờ mà ổng chẳng binh anh. Anh con ruột, con riêng của ổng, chứ em thì ăn thua gì. Tư Cầu cười xòa, đưa tay véo nhẹ vào bắp vế non của vợ. Nghe con Thắm kêu ái ái, Tư Cầu vừa kéo vợ nằm xuống, vừa vói tay bụm lấy miệng nó: Tía má còn thức ở ngoài kìa bà. Con Thắm ngóc đầu lên ngó qua cửa buồng: Thức đâu, anh chỉ coi, đèn đuốc ở ngoài tắt ngóm hết rồi. Tư Cầu cũng nhởm dậy: Thiệt hả? Vậy thôi, hai đứa mình cũng tắt đèn đi, chứ trông làm chi chói mắt thấy mồ. Con Thắm bước xuống chổng rồi quay lại nhìn Tư Cầu với cặp mắt hoài nghi: Chói mắt thiệt hay chói mắt gì đó? Tư Cầu cười lỏng lẻn hối: Thì tắt đèn đi bà. Con Thắm mỉm cười lắc đầu rồi dình dàng đi lại chỗ cây đèn trong. Nó từ từ kê miệng cho gần phía trên đầu ống khói rồi thổi nhẹ nhẹ, ngọn đèn chao qua chao lại một hồi trước khi tắt hẳn. Con Thắm vừa hất vừa phủi tay Tư Cầu xuống, vừa cằn nhằn: Để người ta bỏ mùng xuống đàng hoàng coi được không? Tư Cầu làm bộ chắc lưỡi liền liền: Thầy kệ, bỏ đại xuống đi mà. Con Thắm ngã lưng nằm xuống chổng và còn nói mát một câu: Xí, làm nôn tới, để bữa nữa đi hen, bộ người ta không biết sao. Tư Cầu khúc khích cười bên tai vợ: Thì biết đây nè. Con Thắm định nói nữa, như chỉ ú ớ thêm vài tiếng trong miệng rồi im bặt. Tư Cầu cất tiếng gọi nho nhỏ: Em ngủ rồi hả? Con Thắm thở khắc ra một hơi dài rồi rên ư ư như người mới ngủ. Tư Cầu khỏi phải hỏi thêm một câu nào nữa. Anh ta bỗng đâm ra hơi bực mình khi nhận thấy phía nhà trong, nhà ngoài yên lặng quá chừng. Yên lặng đến nỗi tiếng mấy con mọt đang khoét thanh tre trên đầu chổng của cặp vợ chồng mới cưới nghe rõ mồn một. Chiếc đồng hồ chuông treo trên vách ngoài gian nhà giữa đã hai lần đổ kiển, lần 15 phút rồi một lần nửa giờ. Tư Cầu quơ kéo chiếc mền còn xếp nguyên làm tư để ở phía đầu giường xuống, mở ra rồi nhẹ nhàng đắp lên mình vợ. Như sực tỉnh, con Thắm cất giọng ú ớ kêu chồng, giọng nhừ nhựa, nửa như si mê, nửa như mỏi mệt: Anh Tư đâu hả anh? Vừa hỏi, con Thắm vừa quơ tay sờ soạng lên ngực, lên mặt, lên tóc Tư Cầu rồi buông thõng xuống sập chổng như đã mòn sức và sải tay ngủ liền ngay theo đó. Ánh trăng khuya đã bắt đầu rọi nghiêng nghiêng qua mấy kẽ hở của tấm vách dán bổ kho. Tư Cầu một tay chống lấy đầu, mãi mê lặng nhìn vợ đang ngủ say, và bất giác anh ta cất tiếng thở dài. Hai hôm sau Tư Cầu ra đi. Tư Cầu sang thăm anh Phó được vài hôm thì quay trở về, để rồi lại đi nữa. Bẵng đi hơn 3 tháng sau, Tư Cầu lại lò mò về thăm nhà. Hôm ấy cả chú Thím Bảy lẫn hai người con trai đều đi vắng, và chỉ có con Thắm ở nhà. Tư Cầu hồi hộp đẩy cửa rào bước vô. Tiếng con chó vừa sủa vừa tru mừng Tư Cầu làm cho con Thắm đang ở sau bếp phải chạy ra. Và khi giáp mặt với chồng, nó bỗng khóc òa lên. Tư Cầu lúng túng níu tay vợ dắt vô nhà. Trời ơi, anh về em không mừng sao lại khóc mùi mẫn như vậy? Tía má và mấy em đâu mà nhà cửa gì vắng que vậy? Con Thắm không chịu trả lời mà chỉ đưa vạt áo lên, vừa lau nước mắt vừa xịt mũi. Thấy vậy Tư Cầu hơi chột dạ. Coi, có việc gì mà sao anh hỏi em cái nín khe vậy? Nói cho anh nghe đi em. Con Thắm lại hít mũi rồi bù lu bù loa kể lể. Chuyện gì nữa bây giờ? Ai biểu anh đi mất biệt cả 5-6 tháng nay? Tư Cầu vội đính chánh. Coi, em đừng nói quá lố, mới có 3 tháng là nhiều. Con Thắm cự nữ. Bộ nói 3 tháng không đủ lâu hả? Bị anh tưởng như vậy nên anh bỏ tôi luôn cũng phải. Tư Cầu chắc lưỡi. Cái gì mà bỏ? Anh có nhắn tin gì à? Bộ không ai nói lợi với em sao? Hứ, nhắn tin mà đủ à? Anh chỉ lo đi cho sướng chứ chẳng kể gì tới vợ con ở nhà hết. Tư Cầu mỉm cười chỉ vào mặt mình. Đây, em làm ơn nhìn kỹ coi anh đi có sướng không? Có bữa lội rừng lội bụi từ sáng đến chiều, chẳng có hộp cơm trong bụng. Con Thắm nhăn nhó kêu lên. Ý chàng đét ơi, anh làm cái gì mà đến nỗi ốm nhom và đen thui vậy nè? Nó vừa kêu vừa đưa tay lên sờ một bên má húp của chồng. Tư Cầu nhún vai phân bua. Thì đó, em coi anh có sung sướng gì đâu, cực khổ thấy mồ. Con Thắm quắc mắt lên. Cực khổ vậy mà còn ham? Nội bấy nhiêu đó cũng đủ hiểu là anh chỉ nghĩ tới cái gì riêng của anh thôi. Còn em á, anh không thèm lo cho chút xíu nào hết. Bộ anh nói em bây giờ cũng còn như hời con gái hoài hoài sao? Tư Cầu ấp úng đáp. Đành là như vậy, nhưng giặc giả này vài 3 năm rồi cũng hết, chứ bộ có hoài hoài sao? Em á, thì còn ở đó lâu. Con Thắm mắt đỏ hoe cũng bật cười. Xí, anh làm như sợ mất hết một dịp hiếm có lắm vậy á. Giặc giả thì để cho thiên hạ Tây Tàu, họ muốn quánh nhau gì đó thì họ quánh, mắc mớ gì tới mình. Tư Cầu vội nói gạt ngang. Thôi, dẹp chuyện đó qua một bên đi. Bây giờ em làm ơn nói chuyện nhà cửa cho anh nghe coi, được không? À, tía má và thằng ba, thằng tư đi đâu vắng hết vậy em? Tía má và mấy đứa nó đi chợ hết rồi. Tư Cầu quàng một tay lên vai vợ và dìu đi. Thôi, mình vô trong này, chứ không thôi người ta nhớ quýnh đây nè. Xí. Bước tới cửa buồng, Tư Cầu dừng lại hất hàm hỏi vợ. Có chửi thằng cha nào ở chổng không vậy? Con Thắm hất tay anh ta rớt xuống. Nó bậy nè. Rồi nó lại mỉm cười. Mà rủi có thằng cha nào ở chổng thì anh cũng ráng chịu, chứ ai biểu anh bỏ người ta ở nhà một mình làm chi? Vào tới trong buồng, Tư Cầu liền ôm choàng lấy vợ vào lòng. Nhưng con Thắm vội ẩy anh ta ra và kêu lên. Anh mang cái gì mà cầm cầm? Tư Cầu à lên một tiếng, thọc tay vô trong lưng quần, móc ra một khẩu súng lục, nhét liền trở lại ra phía sau lưng, rồi sẻn lẻn phân trần với vợ. Anh không muốn đeo theo, nhưng anh phó ảnh nài ép để phòng thân khi đi đường. Con Thắm có vẻ đăm chiêu. Anh đem thứ đồ quỷ ấy về nhà làm gì? Nhưng khi liếc thấy Tư Cầu đứng sượng lại đó, con Thắm đâm ra thương hại. Nó bước lại sát bên Tư Cầu và tì người lên ngực chồng, rồi mỉm cười nói một câu mập mờ. Hồi nãy anh dắt cây súng trước bụng, em sợ cấn nó quá. Tư Cầu chụp lấy vai vợ lắc nhẹ mấy cái. Em sợ cấn nó, bộ em... Con Thắm mỉm cười nói tiếp. Anh này thiệt không để ý gì tới vợ con hết ráo. Em có bầu trên 4 tháng nay rồi đó. Tư Cầu buông thõng tay xuống, vẻ mặt ngơ ngác. Bộ, thiệt vậy hả? Sao trước đây em không nói? Mắc cỡ thấy mồ mà nói khỉ gì? Coi, có chồng thì có con, chứ bộ nằm chim bao rồi mang bầu được hay sao mà mắc cỡ. Con Thắm phát nhẹ vào vai chồng. Ơ, lãng ồm. Nhưng mình đang ở với nhau mới ràng ràng đây à, mà lại có con liền. Tư Cầu làm mặt nghiêm. Thì có người nhạy, có người không nhạy. Con Thắm vội xô anh ta qua một bên. Nghĩ anh đi, cái miệng anh giỏi nó xàm hoài. Tư Cầu bước lại nắm lấy tay vợ, dẫn đến ngồi xuống mép giường rồi dịu dàng hỏi. Trong mình em bây giờ ra sao? Em thấy có khỏe mạnh hay là có cái gì khác không? Anh nghe người ta nói đàn bà ốm nghén. Con Thắm tươi cười lắc đầu. Anh khỏi lo, em khỏe mạnh như thường chứ không có sao hết. Mà có má ở đây thì em vững bụng lắm. Tư Cầu ngập ngừng hỏi. Bộ tía má hay rồi hả? Con Thấm khẽ gật đầu rồi hỏi lại. Sao đó anh? Chà, cái điều này chắc ông bà chửi anh tắt bếp. Con Thấm lắc đầu lia. Không có, không có đâu. Tía thì một phe với anh rồi. Còn má, tuy má hay lét chách cái miệng, chứ má cũng thương anh lắm. Tư Cầu chép miệng thở dài. Thiệt, anh cứ làm khổ hết người này đến người nọ hoài. Con Thấm vội nói khỏa lấp đi. Thôi, chuyện đó dẹp qua một bên cho rồi. Bây giờ anh đưa bàn tay đây. Tư Cầu nhướng mắt lên nhìn vợ, rụt rè chìa bàn tay mặt ra, rồi thắc mắc hỏi. Đây nè, mà chi vậy em? Con Thấm cầm lấy bàn tay đen rắn, mân mê mấy chỗ chai cứng, rồi rướn giọng. Bàn tay nào lương thiện, hiền khô, bàn tay nào không có bóp cò súng hả? Tư Cầu phì cười đưa bàn tay trái ra. Đây đây, bàn tay này nè, mà chi vậy em? Con Thấm gật gù như tỏ vẻ bằng lòng, rồi kéo lấy bàn tay của chồng đặt nhẹ lên bụng mình, rồi hăng hái nói một hơi. Đó, đó, anh thấy nó đạp không? Chắc con trai hắn anh, thằng này chắc nữa nó liếng khỉ lắm. Tư Cầu ra vẻ nghiêng tai nghe ngóng, rồi tự nhiên anh ta đâm ra mắc cỡ rụt tay lại. Thật tình thì anh ta cũng chưa thấy nó đạp ở đâu hết, nhưng cũng trả lời vợ bằng một giọng thật quả quyết. Ờ, thằng nhỏ đạp dữ ha. Em không lên chợ hốt vài thang thuốc dưỡng thai uống và ráng lo tẩm bổ. Con Thấm nói gạt ngang. Ý, không nên đâu. Con so mà anh, má còn bắt em làm suốt ngày không hở tay để nửa dễ sanh. Tư Cầu gật gù. Ờ, phải ha. Nhưng rồi anh ta chép miệng, ngồi thừ ra nhìn vợ. Con Thấm gượng cười hỏi chồng. Sao khi không anh bí xị vậy? Tư Cầu rầu rầu đáp. Đây rồi nữa em mang cái bụng ì ạch, rồi đến lúc bể bầu anh cũng đâu có ở nhà. Con Thấm thở dài. Thì em cũng đành chịu vậy chứ biết sao. Mà tại anh không muốn ở nhà bên cạnh vợ con, chứ có ai cản trở anh đâu. Tư Cầu lúng túng hết ngó lên trên nóc nhà, rồi nhìn xuống dưới đất, trả lời sủi lơ. Thôi, bề gì anh cũng trót hẹn với anh em người ta rồi. Con Thấm nổi nóng. Phải đa, anh lỡ hẹn với người ta thì anh ráng giữ, còn lỡ hẹn với em thì anh cho lỡ luôn. Em đừng nói vậy, tội nghiệp anh. Bây giờ em có chửi mắng gì anh cũng không dám nói gì. Nhưng anh xin gắt một điều, em đừng để bụng lo buồn quá, không nên. Như vậy có hại cho cái thai lắm. Nghe Tư Cầu nói như thế, con Thấm đâm ra mũi lòng thương hại, nhưng vẫn giữ giọng trách móc. Không biết anh nghĩ sao mà bỏ đi ngang như vậy à? Không có anh vô trọng rồi nước mình không độc lập được sao? Đó, anh coi, anh đi mấy tháng nay rồi có cái gì khác không? Thì cũng súng nổ, cũng tay bố, cũng tản cư. Như vậy thiếu một mình anh cũng chẳng sao hết mà. Trước lý luận chắc nịch ấy của vợ, Tư Cầu chỉ có nước thở dài. Anh ta gãi tai tìm lời giải thích cho vợ hiểu quyết định của mình, nhưng rốt cuộc rồi cũng đành nhún vai nói gạt ngang. Ôi, em là đàn bà thì đâu có hiểu mấy chuyện đó. Em thấy một mà không thấy hai. Nếu ai cũng nói như em hết thì chỉ còn nước sống trở lại cái kiếp tôi mọi như ông bà mình hồi trước. Thì ông bà mình cũng sống sởn sơ, vợ chồng con cái đề huề chứ bộ. Tư Cầu nhăn nhó chặn lời. Thời buổi này mà em nói như vậy người ta cười chết. Vậy cái chuyện anh làm đó, tuy bây giờ em chưa thấy gì, nhưng lâu ngày chày tháng thì nó cũng phải nhúc nhích cục cửa chứ. Con Thấm trề môi. Ai có cười thì em ráng chịu, chứ em có chồng có con, em không muốn để rời đi đâu hết. Em lo cái gì trước mặt hả? Chứ em không thèm lo chuyện bá dơ thiên hạ. Tư Cầu thở ra. Trời, nói với em riết rồi thế nào cũng có cãi lộn. Đoạn anh ta nắm lấy bàn tay vợ. Mà thôi, không nói thêm mấy chuyện đó nữa. Lâu ngày về thăm em thì phải vui lên mới được. Con Thấm ngó thẳng vào mặt chồng. Bữa nào anh đi nữa đây? Tư Cầu ngập ngừng đáp. Thì vài ba bữa nữa. Coi, sao gấp dữ vậy? Sao anh không nói với họ anh về lâu lâu một chút? Cái điều này đến trường em nằm chỗ cũng dám không có mặt anh ở nhà nữa cho coi. Tư Cầu chớp mắt nhìn xuống bụng vợ. Để anh ráng tới trường em gần ngày, anh sẽ về trước 5-10 bữa nửa tháng. Con Thấm mặt mày buồn thiêu lên giọng thở than. Như vậy mà anh cũng phải ráng nữa. Ý là em mới có mang bầu con so, và may là em mạnh giỏi chứ không có đau ốm rề rề như người ta. Bề gì thì cũng có má ở liền một bên em. Xí, Từ hồi nhỏ tới lớn, lúc nào em không có má ở một bên. Em hỏi anh, vậy chứ em có chồng làm chi cả. Tư Cầu gượng cười đáp, có anh ở nhà thì anh cũng đứng sớ rớ ở đó, chứ anh biết khỉ gì về chuyện đẻ đái của đàn bà. Con Thấm chán nản thở ra, thiệt anh nói cái gì cũng ăn trớt hết. Rồi nó nhìn Tư Cầu lắc đầu, không biết sao hồi đó em lại ưng lấy anh như vậy. Chị em người ta đi một bước cũng có chồng theo tò tò, còn em thì cứ lủi thủi một mình như là con mẹ bị chồng bỏ chồng chê gì vậy á. Tư Cầu bắt phì cười, thôi đi bà nội, phải vậy em hay rên như vậy, hồi đó anh cũng gian ra cho sớm, nhưng bây giờ lẫm quá rồi. Em không biết chớ ngày nào mà anh không nhớ em. Chà, phải chi anh dẫn em theo được á, hay là có phép gì giờ giặt giả gì gần đây để cho hai đứa mình chạy tới chạy lui thăm nhau được hả em? Con Thấm tát nhẹ vào má chồng, bậy nè, anh giái chuyện gì ác ôn không hả? Dùng này được yên, ai nấy đều nhẹ lo, mà anh lại đòi giờ giặt về đây nữa. Bà con họ nghe được họ rủa anh chết. Tư Cầu cười xòa rồi đưa tay ôm lấy vai vợ nựng nịu. Con Thấm ngã đầu vào ngực chồng thỏ thẻ hỏi, ý chút xíu nữa em quên lúi việc này. Nữa em sanh con, anh muốn đặt tên nó là gì hả anh? Tư Cầu véo nhẹ vào má con Thấm rồi đáp, cái đó anh xin nhường quyền cho tía. Tới chừng đó em nhờ tía lựa tên đặt cho cháu ngoại của tía, như vậy phải hơn em à, tía mới biết tên nào trùng. Con Thấm phụng phịu gạt ngang, em không chịu vậy đâu, anh phải đặt tên cho nó hè. Tư Cầu hỏi lại vợ, nhưng mình chưa biết nữa sanh con trai hay con gái mà lựa tên trước khỉ gì được. Giọng con Thấm rất quả quyết, thế nào cũng con trai mà, mấy năm nay thiên hạ đua nhau đẻ con trai không hè. Đây nè anh rờ coi, nó đạp ùn ụt như vậy á thì là con trai, chứ sai chạy thì sao được. Tư Cầu mỉm cười hoài nghi, em sao nói ăn chắc quá. Con Thấm chu miệng nhắc lại, tên gì anh? Tư Cầu nhíu mày suy nghĩ một hồi rồi đáp gọn, tên là Kỳ, em đặt nó tên Kỳ đi. Con Thấm nghiêng nghiêng đầu như để cho nghe thấm ý cái tên mới mẻ đó, rồi ngước mắt lên hỏi, tên Kỳ hả? Cái tên gì kỳ kỳ quá. Mà thôi em cũng chịu tên đó lắm, con gái con trai gì em cũng đặt tên đó hết nghen. Tư Cầu mỉm môi suy nghĩ, không, nếu con trai thì đặt tên đó, còn con gái thì phần em. Con Thấm tươi cười nắm lấy tay chồng, nè em căn dặn anh điều này, anh nhớ chừng gần khoảng em nằm chỗ anh lội gì đây trước nghen. Tư Cầu bấm mấy đầu ngón tay tính nhẩm, còn lâu mà, thế nào từ bây giờ tới đó anh cũng về thăm em, ít lắm là 3-4 lần. Con Thấm trề môi hâm he, nói phải nhớ đó nghen, hay là anh đợi cho thằng nhỏ biết đi lẩm đẩm rồi anh mới chịu về cũng được. Tư Cầu cười mơn, em sao nói anh tệ quá vậy. Vừa lúc đó có tiếng chó sủa mừng trước sân. Con Thấm thò đầu ngó ngoái ra và vội đứng dậy kêu lên, ý chết, tía má về tới kia anh, mình ra cho mau, chứ hai đứa cứ lúc thúc trong buồng kỳ lắm. Tư Cầu thở dài miễn cưỡng đứng lên bước theo ra. Ê anh Tư, lại đây nói chuyện chơi chứ làm gì ngồi cú sủ đó vậy. Tiếng anh Phó kêu lớn lên làm cho Tư Cầu giật mình quay đầu lại. Gì đó anh? Anh Phó đưa tay ngoắt anh ta, thì lại đây, cha mới về thăm nhà nên còn vấn vít nhớ thương chỉ phải không. Tư Cầu búng mạnh tàn thuốc cho văng ra xa rồi sẻn lẻn đáp, anh nói bậy nè, tôi chứ phải ai sao mà còn bò lê bò càng về mấy cái chuyện đó. Anh Phó cười giả lả, nói chơi mà anh. Tư Cầu bước lại ngồi phịch xuống bên cạnh anh Phó và vói tay lấy túi thuốc của anh này mở ra dấn một điếu khác. Anh tính nói với tôi cái gì đó? Anh Phó nghiêm giọng, tôi tính bàn với anh một việc này mà không biết có vừa ý anh không. Tư Cầu mỉm cười, thì anh cứ nói đại ra đi, rồi tôi mới biết là có vừa ý hay không. Mà chuyện gì quan trọng lắm sao anh lại phải rào đón lòng vòng như vậy? Anh Phó ngồi nhích lại gần Tư Cầu, không nói dối gì anh, tôi muốn nhờ anh dắt 5-6 anh em qua trấn đóng bên miệt cầu Muốn Hồng Ngự, đó là một chỗ có mối đường qua lại quan trọng. Tư Cầu vỗ đùi anh Phó, dữ không, đi thì đi chứ có cái gì đâu mà anh phải thắc mắc. Anh Phó ngó xéo Tư Cầu rồi ấp úng đáp, tôi biết anh sẵn lòng rồi, nhưng tôi ngại ở chỗ hồi nào anh chỉ huy cả trung đội rần rần rộ rộ, bây giờ tôi giao cho anh le ngoe 5-6 người coi nó cũng kỳ. Tư Cầu hơi cau mày có vẻ ngạc nhiên, nhưng rồi anh ta lại cười xòa. Ý trời đất ơi, thiệt tôi không dè anh này, anh để ý tới mấy chuyện tủng mủng đó. Bộ anh nói tôi bỏ vợ con đi như vậy là để ham đòi chỉ huy, ham làm lớn lắm sao? Anh Phó vội tìm lời nói đỡ. Cái đó tôi dư biết mà, tôi sống với anh cũng nhiều lắm. Nhưng dầu sao tôi cũng phải hơi e ngại chút đỉnh. Đó là tôi nói phòng hờ vậy thôi. Tư Cầu hăng hái hỏi thêm. Đâu, anh nói sơ qua cho tôi nghe công việc ở bển coi. Anh Phó không trả lời ngay, mà vội ngó ngoái về phía anh em đang ngồi giụm năm giụm ba và gọi lớn. Có bán năm quắn ở đó không? Một người đứng tuổi nhưng có vẻ quắc thước, tóc quăng và đã ngã màu muối tiêu ở hai bên thái dương vội dạy lại. Anh Phó giơ tay níu bác ngồi xuống bên cạnh. Để nè anh Tư, tôi tính để bác Năm đây đi theo phò anh đó. Tư Cầu vui vẻ nói. Tưởng ai chứ bác Năm đây thì ngon lắm rồi. Anh Phó tiếp lời. Bác là người gốc gác ở bển, nên đường đi nước bước gì ở bển bác đều rành hết. Bác lại quen lớn ở bển nhiều nữa. Và tuy bác trọng tuổi như vậy chứ chưa chắc gì thanh niên trai tráng cỡ tụi mình qua mặt bác nổi nghe. Bác bắn súng cũng tài mà lại có nghề nữa. Chú thích: có nghề tức là có võ. Hết chú thích. Bác Năm vỗ vai Anh Phó ngắt ngang. Thôi mà chú, chú quảng cáo vừa vừa nó chứ. Anh Phó gân cổ nói tiếp cùng Tư Cầu. Đó là tôi chưa nói với anh, bác cũng là một tay bùa phép ghê gớm nữa. Bác Năm lên tiếng cự nữ. Thôi nghe chú nói quá à. Chú Tư đây chú cười quá chết. Anh Phó vẫn sẵn trớn nói luôn. Tôi nghe anh em người ta nói lợi, hồi thuở hưng thời bác Năm đây đủ thứ bùa mê ngải phép, thư ếm gì bác đều rành hết. Nhưng vì... Anh Phó liếc xéo bác Năm cười tủm tỉm rồi tiếp lời. Vì bác phá hại gia can người ta cũng hơi khá nhiều, nên riết rồi nó mất linh hết. Bác Năm vội phân bua với Tư Cầu. Chú Tư đừng tin thằng Chả nghe, thằng Chả nói bậy hoài. Anh Phó vẫn không thèm để ý đến lời bác Năm. Tuy vậy chứ bây giờ bác cũng còn xài được một vài thứ bùa như thường. Khi bị rắn cắn, bị phỏng, hay là con nít khóc đêm, con nít khó nuôi gì đó, bác cũng mừng cho khỏi được hết. Tư Cầu nhìn bác Năm mỉm cười. Như vậy là còn bảnh quá trời rồi. Anh Phó nghiêm giọng lại. Bác Năm đây và năm sáu anh em gì nữa sẽ đi qua bển với anh. Tôi lựa toàn là tay chiến và xài toàn tự động không hè. Tư Cầu gật đầu. Như vậy thì nhất trần đời rồi còn gì. Anh Phó vẫn còn thắc mắc. Đáng lẽ tôi không dám nhờ anh chuyện này, nhưng vì ở bển là chỗ quan trọng, giáp biên giới và là mối đường của nhiều phe phái đi qua. Tôi thì chai mặt ở đó rồi, vì đã đụng chạm mấy keo với họ, nên tôi nghĩ đi nghĩ lại thấy chỉ có mình anh. Tôi mà tài cái gì, phần thì mới chân ướt chân ráo. Anh Phó lắc đầu lia lịa. Cái đó tôi dư biết mà, tánh tình của tôi bóp chát quá nên không hợp thổ cư ấy. Còn anh, bề gì anh cũng mềm dẻo khéo léo hơn. Anh mà cà rị cà mọ ở đó ít lâu, cái đám lông trong ở bển nó cuốn gói theo anh em mình hết. Tư Cầu tủm tỉm hỏi đùa. Chắc trong cái đám đó không có phụ nữ chứ. Bác Năm từ nãy giờ ngồi yên vội đáp xen vô. Cái đó à, chú Tư khỏi phải lo. Ở bển đồng cỏ nước phèn, nên cái món phụ nữ cũng le que còi cọc lắm. Bởi vậy mấy cha nội thanh niên của mình bị đại qua bển, cha nào cha nấy cũng méo xẹo cái mặt hết. Tư Cầu cười rộ theo. Như vậy thì tôi khỏe lắm. Không nói giấu gì bác, tôi đã ngán trừng cái món đó. Anh Phó vui vẻ đẩy đưa theo. Thì tôi cũng biết rằng như vậy, nên mới dám nhờ anh đó anh Tư. Hết tập 22. Còn tiếp.